Siêu cấp phú nhị đại. Chương 2190. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ta rất sốt ruột. Sốt ruột đến mức cảm thấy cả hô hấp cũng có phần không thoải mái. Ngài Cát, độc này rất kỳ lạ. Căn bản là không kiểm tra được độc trong máu của ngài. Chỉ sợ nó đã vào trong xương cốt rồi. Ông, Cát Mễ cảm thấy cả đầu mình cũng muốn nổ. Vào trong xương cốt. Rốt cuộc Phương Ngân đã hạ độc gì với mình? Ngài Mễ đừng lo, với kinh nghiệm của tôi, độc này không có tiên lượng mạnh, không thể chết người nhanh như vậy. Cát Mễ phất tay, cút, tất nhiên ông ta biết Phương Ngân sẽ không giết mình ngay lập tức. Phương Ngân còn cần ông ta làm việc cho chính mình, giúp anh ta lấy được quyền phổ. Vì sao lại dễ dàng lấy mạng của mình như vậy? Tao đã xem thường mày rồi. Cát Mễ nghiến răng. Khuôn mặt kia tràn đầy dữ tợn. Ông ta không ngờ Phương Ngân lại danh rãnh như vậy. Thật ra bản thân ông ta đã tỉ mỉ lắm rồi. Nhưng ông ta không ngờ Phương Ngân lại dùng độc lợi hại đến mức này. Chẳng trách anh ta có thể giết Jasmer dễ dàng như vậy. Mình đã sơ sẩy rồi. MC hít sâu một hơi. Muốn khiến bản thân bình tĩnh lại. Phương Ngân sẽ không giết ông ta dễ dàng. Ít nhất khi anh ta vẫn chưa đạt được mục đích, trước khi lấy được quyền phổ mình muốn, anh ta sẽ không thể không nghe lời mình. Nhưng lợi thế đàm phán với Phương Ngân của ông ta đã hạ xuống rất nhiều. Hô hấp của ông ta dần dần bình tĩnh trở lại. Trải qua nhiều mưa gió như vậy, Cát Mễ cũng không phải người bình thường. Rất nhanh đã điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Làm việc theo kế hoạch, ông ta gọi một dãy số. Đưa ra mệnh lệnh rồi cúp điện thoại. Ông ta nhắm mắt lại tựa vào ghế. Cẩn thận suy nghĩ xem bản thân còn quên cái gì nữa. Lúc đó, trên chiến trường Trung Đông. Cả nhà tải áp truyện Hola đọc tiếp nhé. Hoàn cảnh đã gần như loạn cả rồi. Thậm chí đã có mấy tổ chức lính đánh thuê đã chuẩn bị khởi binh đến đây. Mục đích chỉ là muốn tạo ra chút xung đột. Cái bọn họ cần chỉ là lý do. Thậm chí cả lý do cũng không cần. Mà quân nhà họ Lệ cũng đã có động tĩnh. LTS đã qua được chữa chạy. Sống lại, dù còn rất suy yếu. Nhưng ít ra mạng anh ta đã được bảo toàn. Đó là tin tức xoa dịu lòng người. Mọi người bảo vệ gia viên. Không tham gia cuộc phân tranh lần này. Đó là mệnh lệnh của LTS cách chương.